Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 35, trùng hợp. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua chúng tôi đã đi cùng nhau trên một đoạn đường đến trường. Nơi thường ngày tôi dừng xe ở vạch đèn đỏ và hy vọng sẽ gặp được cậu ấy. Cuối cùng cũng thành hiện thực. Cậu ấy chạy xe phía sau tôi lúc nào không hay. Đến lúc vượt qua tôi mới phát hiện. Tối hôm qua chúng tôi đến trường cùng một lúc. Cùng lấy thẻ xe, cùng dắt vào bãi đỗ xe. Cậu ấy bước vào lớp trước, tôi đi sau, kẻ trước người sau. Lúc ấy tôi đã nghĩ, chắc chắn có nhiều bạn bè và thầy cô nghĩ chúng tôi thực sự có gì đó. Nên mới hẹn nhau đi học cùng chăng? Tối hôm qua chúng tôi còn mặc áo đôi nữa. Trùng hợp thay lần đầu tiên đến lớp cùng lúc cũng là lần đầu tiên mặc áo giống nhau. Áo phông màu đen. Thế mới bảo niềm vui đối với tôi đôi khi chỉ đến từ những điều đơn giản thôi. Được cùng cậu ấy đến trường, được sự ngẫu nhiên mặc cùng màu áo, được nghe giọng nói của cậu ấy và thấy cậu ấy vẫn ở ngay bên trái tôi. Hà Nội, 30/03/2017. Chúc mừng sinh nhật, Lý Ký Choang, Cách Chương.